Trần Tây Nhiên vừa dứt lời, Châu Tú Kiệt liền mắt xác thấy được Lê Cẩm người một nhà. Các ngươi mau xem, tiểu bao tử tới a, cách Trương.